Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3116, Vạn Cốt Thần Phục. Giờ phút này, hậu phương lại là có vô số người xông giết tới đây. Tô Thiến lắc đầu, Tô bà bà không cho nàng hạ mệnh lệnh, nàng cũng vô pháp xuất thủ tương trợ. Hơn nữa, đối mặt mấy chục vạn người, thậm chí một hồi khả năng có trăm vạn người. Nàng cũng thật lực bất tòng tâm. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong quay người lại là hướng về Thông Linh Huyền Tông phương hướng phóng đi. Cổ Phong chuẩn bị trước cùng người phía sau, kéo ra một khoảng cách, sau đó tìm một chỗ ẩn núp. Dù sao cái này thành trấn khu vực, khắp nơi đều là ốc xá thành trì. Đáng chết, nhưng mà Cổ Phong mới vừa xông ra mấy ngàn trượng. Cổ Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ thấy liền nhìn phía trước. Lít nha lít nhít, vô số tu giả, trên trời dưới đất liều chết xung phong. Hắn ở đó, hắn không chạy khỏi, vây quanh hắn, ngoặc kép, ngay tại lúc đó, sau lưng, đã có hơn 10 vạn tu giả đuổi đi theo. Giờ phút này, Cổ Phong trước sau hai phương tu giả, thêm đến, nói ít cũng có hơn 20 vạn, lại là hiện lên hình quạt bao vây, là muốn đem chính mình làm sủi cảo. Hắn đã ở đám người không coi vào đâu, muốn tìm chỗ trốn, căn bản không thể nào. Hơn 20 vạn người a, chẳng lẽ mình thật muốn liều mạng? Liều liền liều, Cổ Phong cũng là không đếm xỉa đến. Giờ phút này đã không có những người khác biện pháp tốt hơn. Mặc dù trong đám người cũng có Trường Sinh Tông người, nhưng chỉ chút người này đối kháng cái kia mấy chục vạn đại quân, căn bản không có khả năng. Giờ khắc này, Cổ Phong khí huyết dâng lên, chuẩn bị liều, giết ra ngoài. Cũng ở Cổ Phong khí huyết dâng lên thời điểm, cổ tay, cái kia phù hiệu màu đỏ ngòm, lần nữa truyền đến một cỗ hết sức âm lãnh cảm giác. Cỗ này âm lãnh cảm giác vừa ra, lập tức Cổ Phong bốn phía, đại địa cũng là chấn động lên. Đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Giờ khắc này, hắn cảm giác được. Bản thân cái này 40 năm đến, cùng cái này di chỉ thiết lập nhân quả liên hệ lần nữa tăng cường. Bành bành bành bành, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Cổ Phong bốn phía. Phía dưới mặt đất, vô số cỗ bạch cốt, phá đất mà lên, trực tiếp xông đi ra. Tình huống như thế nào? Phùng Thu Phong giờ phút này đang cùng đại quân thẳng hướng Cổ Phong. Thấy một màn như vậy, bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp dừng lại. Giờ phút này, hơn 20 vạn đại quân, cũng là trực tiếp toàn bộ đình chỉ. Bọn họ tự nhiên không sợ Cổ Phong, nhưng nơi này dù sao cũng là Thông Linh tộc di chỉ. Nếu có dị biến gì, bọn họ nhất định phải cẩn thận. Chỉ thấy, phía dưới mặt đất, bò ra tới bạch cốt, lại càng ngày càng nhiều. 100 bộ, 1000 bộ, 1 vạn bộ, chớp mắt chỉ thấy, đúng là có mấy vạn bộ bạch cốt. Từ bên trong lòng đất vọt ra, những cái này bạch cốt, gần như đồng thời, lưng đối Cổ Phong, đem Cổ Phong hộ ở trong đó. Đây là, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bên ngoài cùng thành trấn khu vực, tam cấp tông môn đã đem tất cả oán cốt cũng biết lý qua. Oán cốt tổng số lượng, ước chừng ở 500 đến 600 vạn tả hữu. Dù sao, không phải từng cái chết đi Thông Linh tộc tu giả, đều có thể trở thành oán cốt. Trên thực tế, thành trấn thêm bên ngoài, thì cốt số lượng, tuyệt đối có vài ngàn vạn đều. Chỉ là cái kia chút thông thường bạch cốt, không có trở thành oán cốt, không có lực công kích thôi. Bởi vì thành trấn khu vực cùng ngoại vi oán cốt cùng biến hóa huyết thi thực lực yếu kém. Cái này 40 năm đến, tất cả tông môn hợp lực, tăng thêm Cổ Phong 30 năm qua không ngừng lấy bản thân khí huyết hấp dẫn oán cốt phương pháp. Độ hóa oán cốt, toàn bộ bên ngoài cùng thành trấn khu vực oán cốt, 9 thành 9 đều bị tiêu diệt. Theo lý mà nói, bên ngoài cùng thành trấn khu vực, oán cốt đã cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ không nguy hiểm gì. Lúc này, những cái này bạch cốt, không phải oán cốt, Cổ Phong có thể cảm giác được, cái này mỗi một đều bạch cốt phía trên, đều không có oán khí, chỉ là thông thường bạch cốt. Nhưng thông thường bạch cốt, tại sao sẽ đột nhiên từ dưới đất leo ra? Hơn nữa, Cổ Phong cảm thấy, những cái này bạch cốt, đối với mình, có cực kỳ cường đại bảo hộ ý chí. Những cái này bạch cốt, đều đang bảo hộ bản thân. Bởi vì, cái kia gọi là tiểu lỵ thông linh tộc nữ hài sao? Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa lên. Bản thân hấp thu cô bé kia hài cốt bên trong thông linh tộc huyết mạch. Như vậy phân tích đến, cái kia chết đi bé gái huyết mạch, phải rất cao, chỉ sợ không chỉ là huyết mạch. Cái này 40 năm đến, ta độ hóa oán cốt, nói ít cũng có 200 vạn bộ. Ta và cái này di chỉ, thành lập cường đại nhân quả liên hệ. Hơn nữa huyết mạch này, những cái này bạch cốt cũng là thông linh tộc người hài cốt. Bọn họ dù chết, nhưng trong xương cốt, còn giữ ý chí. Bọn họ coi ta là thành thông linh tộc hoàng. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ càng thấy phải chính mình suy đoán có đạo lý. Mình có thể khu động tất cả thông linh tộc người hài cốt. Vậy không phải mình là vô địch. Giờ khác này, càng mộng bức, là đem Cổ Phong vây quanh hơn 20 vạn tu giả. Tình huống như thế nào? Những cái này thông linh tộc người hài cốt, làm sao sẽ bảo hộ hắc bào nhân này? Phùng Thu Phong cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lập tức trong mắt sát ý lộ ra. Chư vị sợ cái gì? Che chở cái này áo bào đen quái hài cốt, bất quá 2-3 vạn. Lại đây đều là không có năng lực suy tính khôi lỗi mà thôi. Chúng ta hơn 20 vạn người, còn không giết được hắn sao? Đừng quên, ai chảm hắn, có thể có được 7 khối hồn linh thần cốt. Nói đúng, động thủ. Chúng ta hơn 20 vạn người, sợ hãi một chút chết đi xương cốt. Giết, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao trong mắt lần nữa hiện lên sát cơ. Bên này Cổ Phong gặp vậy, lại là mỉm cười, muốn giết lão phu, cũng ở giờ phút này. Bành bành bành, ngao ngao, chấm ngoặc kép, từng đợt gào thét cùng thổ địa chấn động thanh âm, từ xa xa bốn phương tám hướng truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Bạch cốt, ta sát, khắp nơi đều là bạch cốt. Nhiều lắm, nhanh tán, tản ra, ngoặc kép. Giờ phút này, đám người cảm giác sau lưng truyền ra tiếng oanh minh. Cùng nhau quay đầu, liền nhìn lít nha lít nhít, như là vô cùng vô tận bạch cốt hướng về bên này lao đến. Những cái này bạch cốt, đều là không sợ sinh tử. Bọn họ nơi nào sẽ liều mạng? Lập tức, đám người cùng nhau né tránh. Quỷ dị một màn xuất hiện. Đám người né tránh những cái này bạch cốt, liền không có công kích đám người, mà là đồng thời hướng về Cổ Phong phóng đi. Không chỉ có như thế, bên trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một chút sau lưng mọc lên cánh xương bạch cốt. Những cái này bạch cốt phi thiên mà đến. Cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Thu Phong nhìn xem giờ phút này một màn, có chút sắc mặt trắng bệch. Những người khác trong lòng cũng là vô cùng rung động. Trên trời dưới đất, giờ phút này như là vô cùng vô tận bạch cốt, hướng về Cổ Phong vọt tới. Bất quá trong nháy mắt, Cổ Phong phía trên, đã bốn phía, đã bị vô số bạch cốt bao vây. Những cái này bạch cốt, cùng nhau lưng đối Cổ Phong, đem Cổ Phong bảo hộ ở trong đó. Những cái này bạch cốt, giờ phút này, chỉ ít đã có hơn 100 vạn bộ. Cái này, Tô Thiến trong đám người, nhìn thấy cảnh này, cũng là tê cả da đầu. Nàng trước đó còn nghĩ dùng biện pháp gì, có thể giúp hắc bào nhân này. Hiện tại xem xét, đối phương cái đó cần trợ giúp gì. Đinh Vân Hải nguyên thần thoát đi, không có chết. Hắn nguyên thần đoạt xá một cái tu giả, cũng đi theo đại bộ đội giết trở về. Hắn đối Cổ Phong hận ý, tự nhiên cũng là cực sâu. Đáng chết. Tại sao có thể có sự tình này? Đinh Vân Hải vốn định diệt cái này bức bách bản thân tự bạo thoát đi hắc bào nhân. Nhưng giờ phút này hắn lần nữa có loại muốn chạy trốn xúc động. Hết chương.